Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3133. Chương 3133. Tiềm tu. Bạch Vũ Triết không có gấp lấy xuất quan. Hắn vừa mới đột phá, tự nhiên cần vững chắc một chút cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng tại luyện đan. Đến thần giới sau đó, hắn luyện đan số lần cũng không nhiều. Hiện tại cần luyện chế nhiều một số. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, thậm chí là Tôn Kính Hoành, tu luyện đều dùng đến. Về phần tài liệu, tự nhiên là Tôn Sùng Lâm đến cung cấp. Khoảng thời gian này liền ngay cả Tôn Kính Hoành cũng đang bế quan. Hắn cần đổi luyện công pháp. Mỗi một loại công pháp tại cơ sở đều sẽ có chút khác biệt. Không có khác biệt lớn, chỉ cần hơi hao phí một điểm tài nguyên là được. Nếu là khác nhau đại, kia không chỉ cần phải không ít tài nguyên, còn cần không ít thời gian. Tôn Kính Hoành đại khái cần 1 năm trở lên thời gian mới có thể nhập môn Tử Lẫm kiếm pháp. Thời gian trôi qua, tại đại gia trong tu luyện rất nhanh liền đi qua hơn 1 năm. Bạch Vũ Triết cảnh giới tự nhiên không nhắc lại thăng, y nguyên còn là chân thần sơ kỳ. Bất quá Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tiến bộ rất nhanh. Bạch Vũ Triết vẫn luôn cho các nàng cung cấp thích hợp nhất linh đan tới tu luyện. Bây giờ Lâm Hinh Vân đều đã thành thần, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ kém một bước, Tôn Kính Hoành cũng không kém. Cảnh giới của hắn sau này chưa kích phát huyết mạch bên ngoài đã không có biện pháp tiếp tục đề thăng. Trừ phi là chờ hắn tất cả huyết mạch đều kích phát hoàn thành mới có thể. Bất quá hắn tu luyện Tử Lẫm kiếm pháp đã nhập môn, luận thực lực muốn so lúc trước chính mình mạnh không ít. Tôn Kính Hoành đến tìm Bạch Vũ Triết, hỏi hắn có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút đi tiến công Thiên Lang Trấn. Hoàn thành chuyện này sau đó bọn hắn cùng rời đi nơi này. Thiên Lang Trấn bây giờ chính là vô cùng hư nhược thời điểm. Tôn Kính Hoành tự thân chiến lực lần nữa đột phá, mà có Bạch Vũ Triết ở đây, Thiên Lang Trấn trận pháp căn bản không đủ làm bằng, muốn cường công xuống đến cũng không phải là vấn đề gì. Chờ một chút đi, các loại Ngạo Tuyết đột phá thần cấp, hấp thu băng chi nguyên sau đó lại ra tay cũng được. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút nói, hiện tại Độc Cô Ngạo Tuyết rõ ràng còn có rất lớn đề thăng không gian. Tin tưởng nàng không bao lâu liền có thể thành thần, đến thần cấp sau đó hấp thu băng chi nguyên, kia thực lực của nàng liền sẽ so hiện tại đề thăng một mảng lớn. Nguyên bản trên thiên phú vẫn luôn không bằng Lâm Hinh Vân nàng, tại hấp thu xong băng chi nguyên về sau, tin tưởng sẽ siêu việt nàng không ít. Tôn Kính Hoành sau khi nghe xong tự nhiên không có ý kiến. Hắn thuận tiện liền tiếp tục tu luyện Tử Lẫm kiếm pháp đi. Dù sao cũng không nhất thời vội vã. Bạch Vũ Triết đem chính mình luyện chế tốt một viên thần đan cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Đây là trợ nàng đột phá sau cùng thần cấp bình chướng dùng. Vũ Triết, ta gần nhất tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có thể hay không xuất hiện căn cơ bất ổn vấn đề? Chính Độc Cô Ngạo Tuyết ngược lại là có chút lo lắng, chủ động hỏi. Nàng từ bán thần cảnh đến thần cấp, cơ hồ chỉ dùng thời gian 2 năm. Tốc độ này thực tế là quá nhanh một chút. Phải biết, Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm đều dùng so với nàng chậm tầm 10 lần đâu. Độc Cô Ngạo Tuyết tự hỏi, thiên phú của mình muốn so Bạch Vũ Triết kém rất nhiều. Yên tâm đi, có ta ở đây liền sẽ không có vấn đề. Lại nói, băng chi nguyên cũng sẽ giúp ngươi tiêu trừ một số tai họa ngầm. Bạch Vũ Triết tràn ngập tự tin nói, Mê Xuyên Đại Lục cùng thần giới là không có cách nào so sánh. Mặc kệ là giữa thiên địa nguyên bản nồng độ linh khí, còn có pháp tắc, đạo vận, tăng thêm sử dụng tài nguyên các loại, tất cả đều không tại một cái cấp độ. Độc Cô Ngạo Tuyết gặp Bạch Vũ Triết nói như vậy, kia tự nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi,